Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 541, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố nói, cậu ấy đang ở cạnh tôi. Ngụy tiên sinh tò mò, không hiểu. Vậy tại sao ngài ấy không xuất hiện? Ngài ấy có thể biến thành người giống niên thú, như vậy công việc của chúng ta sẽ thuận lợi hơn. Niên thú vương bên cạnh hếch mũi, ngửi mùi hương trong không khí. Hiện tại, nó đang ở dạng người, khung xương không lớn. Nhưng do luyện tập nhiều nên cơ bắp rất cuồn cuộn, oai phong lẫm liệt, nhìn là biết rất khỏe. Nó không nói thì thôi, vừa nói Tiểu Bạch Long liền siết chặt túi Bim Bim, cơm cũng ăn không nổi nữa. Cho đến nay cậu vẫn không chịu biến thành người, chỉ có một lý do, hình dạng người của cậu không liên quan gì đến hai chữ oai phong. Cậu rất ghen tị với thân hình cao lớn, vạm vỡ, lực lưỡng thế này. Ngoài ra, cậu cũng ghen tị với những người oai phong lẫm liệt, không giận tự uy như Đông Hải Long Vương. Cậu từng biến thành người đến Long Cung của Bắc Hải Long Vương chơi. Nơi đó lấy Bắc Hải Long Vương làm tiêu chuẩn thẩm mỹ cao nhất. Cậu đi một chuyến, bị cười nhạo không ít. Tuy họ không nói trước mặt cậu, nhưng lúc đó thần lực của cậu rất mạnh. Những tiếng xì xào bàn tán đó không thể nào thoát khỏi tai cậu. Lời của Ngụy tiên sinh đúng là chọc trúng chỗ đau của cậu, khiến cậu lập tức không vui, móng vuốt tức giận bóp túi Bim Bim, bóp rồi lại thả, chút giận lên túi Bim Bim. An Như Cố nhận thấy tâm trạng của cậu không tốt, liền lên tiếng bênh vực. Cậu ấy vẫn thích hình dạng hiện tại hơn. Ngụy tiên sinh nghe vậy đành bỏ ý định, mọi người tiếp tục kiểm tra xung quanh. Qua rất lâu, vẫn không có gì bất thường. Mọi người có mặt và khán giả trong phòng livestream đều thở phào nhẹ nhõm. 5 ngày trước giao thừa, niên thú không đến Bắc Kinh. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ồn ào vang lên từ xa, mặt đất dường như rung chuyển nhẹ, mọi người quay đầu lại, một con vật đỏ rực đang chạy về phía họ với tốc độ cực nhanh. Con quái vật đầu to thân nhỏ, đầu có sừng, mắt như chuông đồng, thân hình to bằng 2 con hổ, trên đầu có một chiếc sừng màu tê giác. Đầu sừng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, rất giống con sư tử múa trong đoàn kịch. Những người thường do nền tảng tin tức cử đến đều sợ đến hồn siêu phách lạc, không kìm được hét lên, mặc kệ livestream, lùi về phía sau. A, niên thú đến rồi, cứu mạng. Camera ghi lại hình ảnh con quái vật một cách trung thực, cả mạng xã hội bùng nổ. A, đầu to thân nhỏ, đầu có sừng, lại còn đỏ rực như vậy, đúng là niên thú rồi, con này còn to hơn cả hồ Siberia. Hu hu hu, sợ xê, hát, ế, tê mất, tôi không dám xem nữa, mọi người tạm biệt. Niên thú, cút cút cút. Niên thú không biết chui ra từ đâu, trong nháy mắt đã đến gần mọi người. Tai họa sắp xảy ra, mọi người trong phòng livestream sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đồng thời cũng vô cùng tuyệt vọng. Thôi xong rồi, hung thú này xuất thần nhập quỷ, khó đối phó quá. May mà nhân viên công tác gần đó phản ứng nhanh nhất. Từ trong chiếc xe tải lớn gần quảng trường trung tâm, rất nhiều người nhảy ra. Họ được trang bị vũ khí đầy đủ, nhanh chóng tạo thành vòng bảo vệ, ngăn niên thú đến gần khu dân cư phía sau. Tiếp theo, lại có 2 đội do chính phủ cử đến chạy lên phía trước, loa và pháo hoa hực sắp xếp ngay ngắn bên cạnh. Pháo hoa được điều động khẩn cấp từ khắp nơi, đã trong sách cổ nói hữu ích. Như vậy thì không thể không dùng, nhưng phải sử dụng có kế hoạch, có tổ chức mới có thể đánh một đòn chí mạng. Chuẩn bị, châm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị chỉ huy ra lệnh, dây dẫn cháy được châm lửa, phát ra tiếng xèo xèo, khói bốc lên lượn lờ, dần dần chui vào ống pháo hoa, châm ngòi pháo. Vút đoàng, pháo hoa nổ tung trên không trung, chiếu sáng bầu trời đen kịt như ban ngày. Nhiều kim loại ở nhiệt độ cao xảy ra phản ứng màu, hiện ra đủ màu sắc, rực rỡ, lóa mắt, vừa có hình dạng sao băng, vừa có hình dạng con giáp, đẹp mắt vô cùng. Người dân ở khu dân cư xa xa nghe thấy tiếng pháo hoa đã lâu không nghe, mặc kệ sợ hãi, gây quanh cửa sổ, những đứa trẻ hào hứng vỗ tay, tuyệt quá, các chú cảnh sát đến N pháo hoa rồi, niên thú sẽ bị dọa chạy mất thôi. Cách chương.